Chương 881, quảng cáo miễn phí muốn bổ sung đơn hàng. Nhanh như vậy sao? Trần Mặc kinh ngạc nhìn Lý Thành Chi, hắn biết cấp trên đã ký kết đơn đặt hàng đầu tiên với công ty phòng vệ công kiến, nhưng bọn họ vẫn còn chưa hoàn thành công tác cung cấp theo yêu cầu, vậy mà cấp trên vẫn muốn bổ sung đơn hàng. Nếu muốn bổ sung đơn hàng, tại sao các ngươi không tự bàn bạc thương lượng với Chu Hà, lại đến đây tìm ta làm gì? Dây chuyền sản xuất người máy chiến tranh vẫn chưa hoàn thiện, cho nên chúng ta không thể hoàn thành các đơn đặt hàng tiếp theo trong thời gian mong muốn của cấp trên. Chu Hà chỉ biết cười khổ, cô cũng rất bất lực khi phải đi theo Lý Thành Chi đến đây. Gấp gáp như vậy sao? Cần nhiều như vậy sao? Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên, theo như hắn được biết, dây chuyền sản xuất người máy cần sẽ mất hơn một tháng để có thể được đưa vào sử dụng toàn diện. Nên nếu công ty phòng vệ công kiến không có cách nào để hoàn thành đơn hàng trong thời hạn mong muốn, vậy thì đơn hàng tiếp theo của cấp trên ắt hẳn đã đòi hỏi số lượng quá lớn, hoặc thời gian quá eo hẹp, trong vòng 2 tháng rưỡi nữa. Lý Thành Chi nói. 2 tháng rưỡi. Lễ duyệt binh, Trần Mặc ngay lập tức nhìn ra điểm mấu chốt, quân đội quốc gia sẽ tiến hành một cuộc duyệt binh kỷ niệm quan trọng vào 3 tháng sau, bọn họ gấp gáp đặt hàng như vậy. Hắn phỏng đoán rằng cấp trên muốn người máy xuất hiện trong buổi lễ nghi thức, vừa công diễn sức mạnh quân sự của mình cho toàn thế giới, đồng thời cũng tạo ra uy hiếp để răn đe các thế lực thù địch dù gì đi nữa. Người máy chiến tranh cũng là một sản phẩm công nghệ thần bí mà chưa ai trên thế giới này từng được diện kiến tận mắt. Đối với những điều chưa biết, ai nấy đều nảy sinh một cảm giác kinh hãi vô hình. Cấp trên muốn bao nhiêu con? Tốt nhất là 100 con. Lý Thành Chi nói, so với một đội hình pha lan cỡ nhỏ, số lượng như vậy cũng không nhiều, tại sao các ngươi không lấy nhiều hơn một chút? Như vậy cũng có thể gia tăng khí thế và sức uy hiếp hơn nữa. Trần Mặc hỏi, ngươi nghĩ bọn ta không muốn sao? Người máy kia của ngươi có mức giá 100 triệu một con, nếu muốn tạo ra một đội hình pha lan hoàn chỉnh, wow, 35 tỷ đó nha, con số này còn chưa bao gồm vũ khí đạn dược, thậm chí chi phí bảo dưỡng sau này nữa. Chúng ta phải xem xét nhu cầu thực tế. Từng bước tăng số lượng, điều quan trọng hơn hết, các ngươi có thể sản xuất được bấy nhiêu đó trong vòng 2 tháng rưỡi hay không? Lý Thành Chi hỏi. Trần Mặc nhìn về phía Chu Hà, phía bên công ty phòng vệ công kiến có thể sản xuất được bao nhiêu con trong vòng 2 tháng rưỡi? Dây chuyền sản xuất sẽ hoàn thiện toàn bộ trong vòng 1 tháng tới, và xuyên suốt 1 tháng rưỡi còn lại, chúng ta có thể sản xuất nhiều nhất 50 con. Chu Hà suy nghĩ một chút rồi đưa ra một con số sơ bộ. Công xưởng của chúng ta chỉ mới bắt đầu hoạt động, cho nên sản lượng cũng có giới hạn, các ngươi chỉ cần đảm bảo chất lượng sản xuất, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ta đây sẽ bổ sung phần còn lại. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, Lý Lão Ca, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Thương lượng gì? Ta có thể sản xuất 100 người máy cho ngươi. Vậy thì quá tuyệt rồi. Lý Thành Chi vui mừng không xiết khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Mặc. Nhưng đội hình 100 người quả thực quá ít, có chút không được phóng khoáng, khó có thể tạo ra một cơn sóng to gió lớn, ta sẽ sản xuất thêm người máy, và các ngươi có thể thuê chúng để tạo thành một đội hình pha lan cỡ lớn. Có điều kiện gì? Lý Thành Chi liếc mắt nhìn Trần Mặc, hắn không biết tên này lại nảy sinh ý nghĩ gì trong đầu. Ta cho các ngươi thuê với mức giá 5 vạn một con, khi nào duyệt binh xong thì trả người máy lại cho ta là được, Trần Mặc cười nói. Tốt vậy sao? Tốt vậy đấy, có muốn không? Trần Mặc hỏi. Buổi duyệt binh của quân đội quốc gia chính là một cơ hội quảng cáo miễn phí. Một khi đội hình người máy xuất hiện, cả thế giới chắc chắn sẽ chấn động một phen, công ty phòng vệ công kiến sẽ thu về rất nhiều danh tiếng. Hơn nữa, bọn họ có thể tiến hành một chiến dịch quảng cáo cấp quốc gia nhưng vẫn có thu tiền về, nếu Trần Mặc không tận dụng cơ hội này thì thật là trái lẽ trời. Một khi tên tuổi của công ty phòng vệ công kiến vươn ra quốc tế, con đường xuất khẩu của người máy chiến tranh sẽ được khai mở, viễn cảnh này thật sự còn gây nghiện hơn đi ăn cướp, các loại công nghệ cao trong tay, cho dù là phiên bản rút gọn cũng vẫn vượt trội hơn nền khoa học kỹ thuật hiện tại, hắn không lo sản phẩm của mình không có người mua, ta phải hỏi cấp trên một chút mới được, ta cũng không thể tự mình quyết định mấy chuyện duyệt binh này, ngươi chắc chắn cho bọn ta thuê 5 vạn một con. Chắc chắn. Vậy thì được, có điều, đơn hàng người máy lần này có một yêu cầu. Ừ, ngươi nói đi. Đối với lô người máy này, chúng ta không cần dùng da nhân tạo để ngụy trang chúng thành người thật, ngươi hãy giữ lại hình dạng kim loại, lớp sơn thì cứ để bọn ta tự lo. Hơn nữa, khung xương phần đầu không cần làm theo hình dạng hộp sọ. Ngoài ra, hình dạng kim loại của khuôn mặt cũng cần phải thay đổi, ngươi có thể đích thân thiết kế một tạo hình hoàn toàn mới rồi gửi hình ảnh cho ta. Lý Thành Chi hiểu rõ ý đồ của cấp trên, bọn họ tạm thời không thể tiết lộ ưu thế giống hệt người thật của chiến tranh, nói không chừng, tại một thời điểm nào đó, nó sẽ là chiến thuật mà kẻ địch không ngờ tới. Thay đổi khuôn đúc phần đầu, việc này không vấn đề gì. Trần Mặc lập tức đồng ý, người máy không cần hóa trang thành người thật, lớp da ngụy trang cũng được loại bỏ, việc này có thể giúp tiết kiệm không ít thời gian. Ta xác nhận lại một lần cuối cùng, ngươi có thể cho bọn ta thuê tối đa bao nhiêu người máy? Lý Thành Chi hỏi, đây chắc chắn là một khoản thu được ngoài mong đợi. Cái này không thể xác định được, chắc là có hơn 100 con, cụ thể còn phải tùy thuộc vào tình hình thực tế, giá thành của người máy không phải thấp, vật liệu thì đắt đỏ. Ta đã bỏ ra nhiều tiền để giúp đỡ như vậy rồi, về phần muốn hay không là tùy các ngươi. Ta chỉ có thể giúp đến đây thôi. Trần Mặc nói, đối với các người máy được sản xuất thêm, hắn không lo sẽ không sử dụng được chúng. Chưa nói đến chuyện các đơn đặt hàng sau này, đội quân người máy yêu cơ ở tòa nhà số 1 của hắn cũng nên đổi mới rồi, xét trên toàn thế giới, cũng chỉ có hắn mới dám ngông cuồng như vậy. Sau khi thảo luận thương lượng xong các vấn đề và yêu cầu cụ thể, Lý Thành Chi rời đi, Chu Hà báo cáo ngắn gọn về công việc của công ty phòng vệ công kiến rồi cũng rời đi sau đó. Chương 882, hoàn thành ngươi cần nhiều vật liệu như vậy sao? Triệu Mẫn vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy danh sách mua sắm mà Trần Mặc đưa cho mình. Mặc nữ sắp xếp các hạng mục thu mua vô cùng hoàn mỹ, các mức giá bình quân thị trường của tất cả các vật liệu cần thiết đều được nêu rõ trên đó. Bản danh sách mua sắm dài dằng dặc này có giá trị lên đến mấy tỷ. Ngay cả nghiên cứu chế tạo vòng sao, một thiết bị tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cũng không cần đến nhiều vật liệu như vậy. Ngươi cần nhiều vật liệu như vậy, chẳng lẽ đang muốn chế tạo một thiết bị khổng lồ sao? Triệu Mẫn tò mò hỏi, chính phủ đã đặt thêm 100 người máy chiến tranh, chúng ta phải giao hàng trong vòng 2 tháng rưỡi. Công ty phòng vệ công kiến không thể hoàn thành toàn bộ, cho nên Chu Hà đã đến tìm ta giúp đỡ, Trần Mặc bình thản nói. Cấp trên nóng lòng muốn có nhiều người máy chiến tranh như vậy sao? Có chuyện gì lớn vậy? Triệu Mẫn ngạc nhiên hỏi. 3 tháng sau là ngày gì? Ồ, buổi lễ duyệt binh. Triệu Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ duy nhất nghi thức duyệt binh mới gấp gáp đến như vậy, đến lúc đó, màn công diễn của người máy chiến tranh sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới, các thế lực thù địch nhất định phải khiếp sợ. Tiền vốn của công ty vẫn còn dư giả chứ? Trần Mặc hỏi, đủ chứ, công ty chúng ta chưa bao giờ thiếu vốn. Hệ thống đặc chế vaccine của ngươi đã mang về một khoản tiền mặt khổng lồ, hơn nữa, ngươi còn là người tiên phong giải quyết cuộc khủng bố sinh học toàn cầu, cứu sống được vô số sinh mạng. Cho nên danh vọng và uy tín của ngươi đã lan tỏa khắp thế giới, điều này đã gián tiếp mang lại lợi nhuận cho tập đoàn, doanh số bán hàng của toàn bộ các sản phẩm đã tăng vọt, thậm chí còn có đủ loại phí ủy quyền sáng chế. Hơn nữa, dự án cải tạo rạp chiếu phim 3 chiều đã hoàn thành, hạng mục xây dựng công viên trò chơi kiến nhạc viên cũng sắp đến giai đoạn cuối. Mọi thứ đều đang tiến triển rất thuận lợi, chúng ta chỉ cần chờ đến khi rạp chiếu phim 3 chiều đi vào hoạt động, công viên trò chơi kiến nhạc viên mở cửa. Số tiền đầu tư của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng được thu hồi. Hiện tại, quái thú nuốt tiền của công ty cũng chỉ có ngươi và bộ phận nghiên cứu phát triển, ngoài ra còn có hạng mục xây dựng nhà máy hạt nhân có kiểm soát, cũng như hai công ty công nghiệp quân sự vừa mới được thành lập. Tuy nhiên, chỉ riêng chi phí nghiên cứu phát triển của một mình ngươi đã sánh bằng 3 hạng mục kia. Triệu Mẫn trêu đùa, tòa nhà số 1 của Trần Mặc không ngừng mở rộng quy mô, rất nhiều tiền của đã đổ vào phòng thí nghiệm của hắn, vì lẽ đó, Trần Mặc thỉnh thoảng sẽ gọi tòa nhà số 1 là quái thú nuốt tiền, nhưng cô cũng gọi nó là kho tàng công nghệ kỹ thuật. Các công nghệ trong tòa nhà số 1 đã vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người, đó chính là địa điểm quan trọng nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì thế, ngay cả khi thiếu tiền nhất, công ty cũng sẽ dự trữ ít nhất 100 tỷ tiền mặt, đó cũng là quỹ dự phòng khẩn cấp cho cá nhân Trần Mặc. Hiện tại ngươi đang nghiên cứu cái gì vậy? Khoảng thời gian này cứ thần thần bí bí. Ta cũng chỉ gặp ngươi mấy lần, mà lần nào cũng phát hiện ngươi ăn thêm mấy bát cơm. Triệu Mẫn trêu đùa, cười nói. Vầng trán Trần Mặc xuất hiện vệt đen. Trong khoảng thời gian này, hắn đang nghiên cứu phát triển kỹ thuật của bộ giáp chiến đấu, tiêu hao rất nhiều trí não, ăn nhiều cũng là chuyện bình thường, không ngờ chuyện này lại bị Triệu Mẫn lôi ra chế nhạo. Chờ đến khi ta nghiên cứu xong thì ngươi cũng sẽ biết thôi, sản phẩm lần này chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Trần Mặc nói một cách bí ẩn, Sản phẩm lần nào cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, ngươi nhớ chú ý thân thể, đừng gắng sức quá. Triệu Mẫn nhìn danh sách thu mua trong tay, những vật liệu này, ta sẽ báo với bên cung ứng đưa hàng tới trong vòng 5 ngày. Chúng ta không thể chậm trễ buổi lễ duyệt binh sắp tới. Phòng thí nghiệm, hình chiếu 3 chiều của một thiết bị có kích thước bằng cái bát đang lơ lửng trước mặt Trần Mặc. Mỗi loại linh kiện đều có thiết kế tinh xảo, tạo thành những hoa văn hoàn hảo, khiến lò phản ứng của chiến giáp trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là thành quả suy luận của Trần Mặc từ hàng nghìn công thức và hàng trăm mô hình toán học, đi kèm với sự hỗ trợ của mặt nữ, lò phản ứng của bộ giáp chiến đấu. Một thiết bị có thể chuyển hóa các hạt beta năng lượng cao thành điện năng. Trong hơn 2 tháng vừa qua, Trần Mặc đã dồn hết sức lực vào việc nghiên cứu, cộng thêm sự giúp đỡ của mặt nữ, bọn họ rốt cuộc cũng hoàn thành được bản thiết kế chung này. Về lý thuyết, lò phản ứng này có thể giải phóng năng lượng 3,6 tỷ joule mỗi giây, đủ để cung cấp năng lượng cần thiết cho bộ giáp chiến đấu. Thông qua thử nghiệm mô phỏng bằng máy tính, lò phản ứng đã có thể hoạt động, một khi được chế tạo thành thực thể. Nguồn năng lượng của bộ chiến giáp coi như đã được hoàn thành sơ bộ, Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã phong tỏa các bản vẽ thiết kế, thông số kỹ thuật và nhiều số liệu khác nhau của tất cả các sản phẩm công nghệ thuộc cấp thẩm quyền, người quản lý khoa học, Bạch Ngân, của hắn. May mắn thay, Trần Mặc vẫn có thể truy cập tới các phương pháp phối chế vật liệu kỹ thuật, nếu không, công tác nghiên cứu và phát triển vật liệu kia thì cũng đủ để hắn bận tối mắt tối mũi rồi. Thư viện Khoa học Kỹ thuật muốn thúc đẩy Trần Mặc, người kế nhiệm, có thể tự mình sáng tạo nên các loại công nghệ kỹ thuật khác nhau, tránh hắn ngồi dư ăn hoang, không thể kế thừa sứ mệnh của những người đi trước. Hiện tại, Trần Mặc đã có phương pháp phối chế vật liệu, một khi hoàn thành bản thiết kế và tổng hợp vật liệu xong xuôi, hắn có thể bắt tay vào công tác chế tạo ngay lập tức. Mặc nữ, các vật liệu cần thiết cho lò phản ứng đã được tổng hợp chưa? Trần Mặc nhìn mặc nữ đứng bên cạnh hắn. Đã xong. Mặc nữ nói. Vậy thì chúng ta bắt đầu dùng tất cả các vật liệu cần thiết để chế tạo lò phản ứng theo bản vẽ thiết kế. Trong hơn 2 tháng này, ngoại trừ thời gian thư giãn ở nhà, ngày nào hắn cũng đắm chìm trong phòng thí nghiệm, cho đến ngày hôm nay, lò phản ứng rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Nguồn năng lượng động cơ của bộ giáp chiến đấu đã hoàn thành, vấn đề quan trọng tiếp theo chính là động cơ ion. Anh Mặc, Lý Thành Chi đến rồi. Mặc nữ nhắc nhở. Chương 883. Chết cũng không thừa nhận. Bên ngoài trụ sở của Kiến Hành Quân, bốn chiếc xe tải hạng nặng vượt qua các cánh cổng an ninh, từ từ tiến đến phía tòa nhà số 1. Sau khi được xác nhận bởi nhân viên an ninh, bốn chiếc xe tải mới được cho phép đến gần. Tống Diệu bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu, hắn nhìn lướt qua các công trình kiến trúc trong trụ sở tập đoàn Kiến Hành Quân. Nơi đây không có tòa nhà chọc trời, phong cách xây dựng vô cùng tối giản, ngập tràn cảm giác tương lai, khiến người nhìn thuận mắt vui tai. Trước khi đến đây, hắn ta đã tìm hiểu sơ qua về tập đoàn Kiến Hành Quân, tòa nhà số 1 là khu vực cốt lõi nhất của bọn họ, đặc biệt là phòng thí nghiệm cá nhân của Trần Mặc. Đi cùng với sự mở rộng và lớn mạnh không ngừng của Kiến Hành Quân, diện tích hiện tại của tòa nhà số 1 cũng đã chiếm gần 1/5 tổng diện tích nơi đây. Tống Diệu cũng từng nghe nói, các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân không được tiến vào tòa nhà số 1 khi chưa có sự cho phép của Trần Mặc. Hơn nữa, các công nghệ đen ẩn chứa trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc vẫn luôn là một ẩn số đối với thế giới bên ngoài. Thủ trưởng Lý, hệ thống an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, có thể so sánh với các căn cứ bí mật của chúng ta. Tống Diệu quan sát xung quanh, đội ngũ bảo vệ với một nửa là người máy, nửa còn lại là nhân viên có vóc dáng cường tráng. Mức độ an ninh của khu vực này không hề tầm thường, ngay cả các phòng thí nghiệm hàng đầu của đất nước cũng chỉ như thế mà thôi. Ngươi không nhìn xem tòa nhà này là cái gì sao? Lý Thành Chi ngẩng đầu nhìn tòa nhà số 1, nếu Trần Mặc ngỏ lời muốn bán toàn bộ tòa nhà này với giá 2.000 tỷ, ta dám chắc cấp trên sẽ mua nó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Các công nghệ kỹ thuật ở đây có thể gia tăng tốc độ phát triển của thế giới ít nhất 3 thập kỷ nữa. Ôi mẹ ơi, Tống Nguyệt líu lưỡi không nói nên lời, hắn ta đương nhiên hiểu rất rõ về khái niệm 2.000 tỷ. Thủ trưởng Lý, ngươi đã từng vào đó chưa? Trong đó có gì vậy, ta đã tham quan một lần. Nhưng cũng không quá hiểu rõ những kỹ thuật ở trong đó, chỉ thấy chúng vô cùng mới lạ. Có điều, hệ thống an ninh trong đó còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài, những người có quyền hạn đi vào đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi cả hai đang trò chuyện, Trần Mặc và Mặc Nữ bước ra từ tòa nhà số 1 và chào đón bọn họ. Anh Lý, khá đúng giờ đấy, đúng giờ là yêu cầu cơ bản đối với công việc của ta. Đây là đồng chí Tống Diệu. Sau màn chào hỏi đơn giản, Lý Thành Chi kéo Tống Diệu đến bên cạnh và giới thiệu. Xin chào, đồng chí Trần Mặc, ta là Tống Diệu, lần này đến đây để tiếp nhận đơn hàng. Tống Diệu lịch sự bắt tay Trần Mặc. Xin chào, Mặc nữ, đưa thùng hàng lên đi. Khi hắn vừa dứt lời, khoảng đất trống cách đó không xa đột nhiên hé mở, bốn thùng container đặc biệt được nâng lên từ dưới lòng đất, hoàn toàn lộ diện trước mắt mọi người. Bốn thùng, tổng cộng 240 người máy. 240 người máy này chính là tổng sản lượng của xưởng sản xuất được vận hành bởi người máy tại tòa nhà số 1 trong hơn 2 tháng vừa qua. Quy mô phân xưởng ở đây còn quá nhỏ, nếu không, Trần Mặc có thể sản xuất được nhiều hơn nữa. Khi các thùng container được bật mở, Tống Diệu nhìn thấy những người máy được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong, mí mắt của hắn khẽ giật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tống Diệu vẫn có chút chấn động khi đối mặt với 60 người máy cùng một lúc. Lớp kim loại màu trắng xám toát ra khí chất lạnh lẽo, khiến người đối diện buộc phải cảm nhận một nỗi kinh hãi không tên. Đây chính là binh đoàn người máy sẽ xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh sắp tới. Nghĩ đến đây, Tống Diệu bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng kích động. Người bỏ ra mấy chục tỷ để chế tạo nhiều người máy như vậy, có phải là muốn lợi dụng lễ duyệt binh này để quảng cáo cho công ty phòng vệ quân kiến hay không? Khi Tống Diệu xác nhận lại số lượng người máy, Lý Thành Chi bước tới bên cạnh Trần Mặc rồi hỏi. Sau khi trở về, hắn ta và Liễu Kiến Quân đã suy đoán rất lâu, Trần Mặc đồng ý bỏ ra tiền tỷ để chế tạo người máy, sau đó lại cho bọn họ thuê lại với mức giá gần như là miễn phí, rốt cuộc là vì sao? Sau này, bọn họ bỗng nảy ra một suy đoán, Trần Mặc đang muốn mượn buổi duyệt binh lần này để phơi bày sức mạnh chấn động của người máy, đồng thời tạo ra một trận náo nhiệt trên khắp cả nước, hắn vừa không mất phí quảng cáo lại còn thu lại mấy triệu bạc. Chút tính toán này của Trần Mặc đã khiến Liễu Kiến Quân vừa mừng vừa bực. Không có chuyện đó, ta đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ các ngươi mà thôi, về sau, binh đoàn người máy này sẽ là lính giữ nhà cho ta. Trần Mặc thẳng thừng phủ nhận, hắn có chết cũng không chịu thừa nhận âm mưu của mình. Sau khi quan sát bộ dạng chột dạ của Trần Mặc, Lý Thành Chi gần như đã khẳng định 8-9 phần, tên nhóc này quả thực đang muốn lợi dụng bọn họ để quảng cáo thu lợi. Có điều, Lý Thành Chi cũng không để tâm, cấp trên chắc chắn cũng biết được mục đích đằng sau của Trần Mặc. Hắn muốn đánh bóng tên tuổi của người máy chiến tranh, mở ra nhiều con đường kinh doanh về sau. Tuy nhiên, cấp trên đã xét duyệt hợp đồng thuê người máy, chứng tỏ rằng họ cũng không quan tâm đến việc này. Đây là hợp đồng cho thuê. Mặc nữ đưa văn kiện trong tay cho Lý Thành Chi, phòng ngự công kiến cung cấp 40 người máy, chỗ bọn ta đây cung cấp 240 người máy, tổng cộng là 280 con. Ngoại trừ đơn hàng gốc là 100 con, các ngươi thuê của bọn ta 180 con, thời gian thuê là nửa tháng. Tổng số tiền thuê là 9 triệu. Đây là tiền thuê sau thuế. Lý Thành Chi ký tên mình vào hợp đồng, lấy ra một tấm séc tiền mặt và đưa cho Trần Mặc. Vừa hay, ta sẽ mua một món đồ chơi cho con gái ta. Trần Mặc không chút khách khí nhận lấy tấm séc, ngươi có muốn đi dự lễ duyệt binh không? Ta xin nhận ý tốt của ngươi, nhưng sự có mặt của ta không thích hợp cho lắm, ngược lại còn thu hút sự chú ý không đáng có. Ta và vợ con đứng xem là được rồi. Trần Mặc cười từ chối. Cũng được. Lý Thành Chi không ép buộc. Một lúc lâu sau, Tống Diệu và những người khác hoàn thành công tác kiểm kê số lượng người máy trong bốn thùng container, xác nhận không còn sai sót mới cho di chuyển các thùng hàng lên xe tải hàng nặng bằng máy trục. Sau đó, bọn họ rời khỏi tập đoàn kiến hành quân dưới sự hộ tống của một tiểu đội quân sự. Chúng ta đi đâu, nghiên cứu hay về nhà? Nghỉ ngơi nửa ngày, đi mua ít đồ chơi cho vô song. Sau khi tiễn đoàn xe của Lý Thành Chi rời đi, Trần Mặc cũng chuẩn bị tan làm ngay sau đó. Hiện tại, lò phản ứng đang được tự chế tạo, hắn cũng không vội nhúng tay vào. Chương 884, chọn trường mẫu giáo 33, đó là cái gì vậy? Đó là du thuyền, có thể đưa vô song ra biển chơi. Lần sau, ba ba sẽ dẫn vô song đi ngắm biển. Ba ba, con chim đó rơi xuống nước rồi, đó là một con mòng biển, nó không rơi xuống nước, chỉ là đang bắt cá để ăn. Nó ăn thịt ma ma sao? Con không thích mòng biển nữa. Cá đó là con cá nhỏ ở biển, không phải ma ma. Ma ma không phải là cá nhỏ sao? Tên mẹ là tiểu ngư, không phải là con cá nhỏ bơi dưới nước. Rất nhiều động vật sống ở biển, và cá là một loại trong số đó. Chúng ta có cá to, đồng thời cũng có cá nhỏ, ngoài ra còn có tôm nhỏ, rùa nhỏ, cua bể và cá mập. Ma ma cũng có thể bơi dưới nước. Ma ma từng bơi trong bể lớn ở nhà đó. Ba ba, ngươi cũng nhìn thấy mà, ma ma bơi rất đẹp. Nghe thấy đoạn đối thoại qua lại giữa hai cha con trên bãi cỏ, tiểu ngư không nhìn được mà cười to, cảnh tượng này vô cùng hài hòa trong mắt cô. Hiện tại, Vô Song đang chậm rãi lớn lên, lời nói cũng đã rõ ràng hơn. Cô bé đang ở độ tuổi nhận biết thế giới, cho nên luôn tò mò về mọi thứ, còn thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc ngày thường, Trần Mặc luôn tập trung vào nghiên cứu, cho nên hay đi sớm về muộn, chỉ có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối để chơi cùng Vô Song. Hiện tại, Trần Mặc có chút thời gian thư giãn hiếm hoi, cho nên Tiểu Vô Song vô cùng vui sướng, cô bé cứ bám lấy ba ba, đặt ra rất nhiều câu hỏi cho hắn, hoàn toàn bỏ lơ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi dự định đi đâu trong kỳ nghỉ sắp tới? Trần Mặc hỏi. Trong kỳ nghỉ lễ lớn thế này, mọi người đều đổ xô ra đường, cho nên ta cũng không muốn đi du ngoạn. Chúng ta đưa Vô Song về quê nội ngoại hai bên đi, những người già đều mong con nhớ cháu. Tiểu Ngư nói, bọn họ từng mời cha mẹ đến thành phố Tân Hải để sinh sống, nhưng đáng tiếc, những người già đều hoài cổ, muốn chăm lo cho một phần tổ tiên, đồng thời cũng không quen biết ai ở nơi này, cho nên đều uyển chuyển từ chối ý tốt của hai người. Vậy nên, bọn họ chỉ có thể dẫn Vô Song về thăm quê khi có thời gian rảnh rỗi. Vô Song, khi hai vợ chồng đang trò chuyện, một giọng nói vang lên từ phía sau. Bọn họ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Triệu Mẫn đang đứng đó, ánh mắt của cô dõi theo Tiểu Vô Song trong vòng tay của Trần Mặc, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Dì Mẫn. Khi nhìn thấy Triệu Mẫn, Tiểu Vô Song lập tức dậy khỏi vòng tay của Trần Mặc, vội vã chạy đến ôm lấy cô ấy. Ta có cái này cho Vô Song, Triệu Mẫn đưa một cây kẹo mút cho Vô Song. Cảm ơn dì Mẫn. Tiểu Vô Song nhận lấy cây kẹo mút, cô bé hạnh phúc đến mức hôn chụt lên mặt Triệu Mẫn. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Triệu Mẫn bế Vô Song, bước đến bên cạnh Trần Mặc và Tiểu Ngư, Mama và ba ba đang nói về kỳ nghỉ lớn. Dì Mẫn, kỳ nghỉ lớn là gì vậy? Vô Song tò mò hỏi, kỳ nghỉ là thời gian mà ba ba dẫn Mama và Vô Song đi chơi. Dì Mẫn và dì Mặc Nữ có đi cùng không? Dì Mặc Nữ sẽ đi cùng, còn dì Mẫn không đi được, dì Mẫn phải đi làm. Triệu Mẫn sờ nắng khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Tiểu Ngư của Vô Song, nhưng đôi mắt thông minh lanh lợi lại ẩn chứa bóng dáng của Trần Mặc. Trong mắt Triệu Mẫn, cô bé này vô cùng đáng yêu, ngươi còn phải làm việc sao, kỳ nghỉ lễ đến rồi mà. Trần Mặc hỏi. Ta vừa xong việc của ngày hôm nay, cho nên có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng đến khi hết lễ, ta sẽ bận rộn trở lại, hạng mục xây dựng công viên trò chơi kiếm nhạc viên sắp đến giai đoạn cuối, cho nên ta đang muốn đẩy nhanh tiến độ, hy vọng có thể khởi động công trình này trước thềm năm mới. Hạng mục thành phố Ba Chiều cũng bước vào thời điểm then chốt nhất, hệ thống rạp chiếu phim Ba Chiều cũng đã cải tạo xong, bộ phim Ba Chiều đầu tiên cũng đang chuẩn bị công chiếu. Hiện tại, ta vừa giải quyết tất cả xong xuôi, coi như đang tận hưởng kỳ nghỉ, không muốn bàn công việc với ngươi nữa. Ta đến đây là vì muốn gặp con gái nuôi của ta, Triệu Mẫn vừa bế Vô Song, vừa trêu đùa với cô bé. Kỳ nghỉ sắp tới mà, ngươi không định đi du lịch sao? Nếu không, ngươi có muốn đến thủ đô để xem buổi lễ duyệt binh với bọn ta không? Hiếm khi nhận được lời mời từ cấp trên. Trần Mặc nói. Ta đi làm bóng đèn, nhìn xem hai người các ngươi bày trò ân ái. Ta không thèm. Cũng không phải lần đầu mà. Đồ khốn nạn, Triệu Mẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, hận không thể bóp chết tên này. Đừng lo lắng cho ta, Vô Song vô cùng thông minh. Đợi đến khi con bé lớn thêm chút, các ngươi phải gửi nó đi học mẫu giáo, hai người đã nghĩ chọn trường nào chưa? Trần Mặc và Tiểu Ngư nhìn nhau, đây là vấn đề mà bọn họ vẫn luôn phiền não. Vô Song lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ cần phải tiếp xúc những đứa trẻ cùng trang lứa. Để tạo ra các tác động tốt đến tâm lý và tính cách của trẻ em, việc đi học là điều bắt buộc. Ta đã xem qua các trường mẫu giáo ở thành phố Tân Hải. Trẻ em ở các trường mẫu giáo quý tộc có chút yếu ớt, một số khác thì đặc biệt nghịch ngợm, danh tiếng của giáo viên cũng không quá tốt. Còn các trường mẫu giáo ở quê nhà lại không có cơ sở giáo dục, việc đi lại giữa các thành phố khác cũng vô cùng bất tiện. Tiểu Ngư nói, đây đương nhiên là một vấn đề khó đối với mỗi cặp cha mẹ. Các ngươi không cần phải vội vàng, vẫn còn một thời gian nữa. Cùng lắm, các ngươi hãy mua một trường mẫu giáo rồi thuê giáo viên có chuyên môn, tự đảm bảo vấn đề an toàn và giáo dục. Cha của con bé lợi hại như vậy, ngay cả những viện nghiên cứu hàng đầu cũng không theo kịp trình độ hiểu biết của hắn. Chúng ta có điều kiện mà, có thể thành lập một trường học và tìm ra phương pháp dạy dỗ cho con trẻ. Dù sao đi nữa, trí tuệ của Vô Song chí ít cũng phải theo kịp bước chân của cha mình, trở thành một nhân loại siêu thông minh. Lời góp ý của Triệu Mẫn khiến đôi mắt của Tiểu Ngư sáng lên. Trình độ hiểu biết và giáo dục hiện tại chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn được yêu cầu của Trần Mặc. Bản thân hắn cũng sẽ không để Vô Song giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác, chỉ biết hài lòng với các điều kiện vật chất sẵn có. Chương 885, chứng minh thư của Mặc nữ trạm tàu cao tốc tại thủ đô. Trần Mặc bế Vô Song bước ra khỏi nhà ga, Mặc nữ theo sát bên cạnh hắn, còn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn ở phía sau, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Hiện tại đã vào thu, thời tiết ở thủ đô vô cùng mát mẻ. Tiểu Ngư mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ màu be và quần legging màu đen, lưng đeo một chiếc cặp nhỏ, trông vô cùng thanh lịch giản dị. Triệu Mẫn mặc áo khoác dài, đi bốt cao và đeo khẩu trang để tránh bị người khác nhận ra, nhưng phong thái nữ thần lạnh lùng vẫn toát ra từ người cô. Mặc nữ cũng thay đổi trang phục bó sát lộ rốn thường ngày, cô ấy đang mặc một chiếc áo phông dài tay màu đỏ, chiếc quần bò cạp cao màu xanh đậm, bộc lộ vóc dáng cao gầy, khí khái hào hùng. Khí chất khác biệt của ba người phụ nữ đã khiến bọn họ trở nên nổi bật trong đám đông, thu hút không ít sự chú ý của những người đi đường, ai nấy đều vô cùng ghen tị với người đàn ông đang đi bên cạnh bọn họ, cũng chính là Trần Mặc. May mắn thay, Trần Mặc đang đeo kính và khẩu trang, trang phục trên người theo phong cách thoải mái, nếu không quan sát kỹ thì không ai có thể nhận ra là danh tính của hắn. Triệu Mẫn vốn định trải qua kỳ nghỉ một mình, nhưng dưới nỗ lực mời mọc của Tiểu Ngư, cô cuối cùng cũng chịu đi theo gia đình Trần Mặc để ra ngoài thăm thú. Sau khi bước ra khỏi tạm tàu cao tốc, đám người lập tức nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Ưng, bọn họ nhanh chóng lên xe và rời đi. Đây là tuần lễ vàng đầu tiên sau khi bệnh dịch Treatment bị tiêu diệt hoàn toàn, một số người vẫn tiếp tục nín nhịn thêm mấy tháng, không dám đi lung tung vì e ngại tàn dư của virus. Dần dà về sau, nỗi ám ảnh trong lòng bọn họ cũng chậm rãi biến mất. Trong kỳ nghỉ lần này, người người đổ về các địa điểm du lịch, đầu đầu cũng tấp nập xe cộ. Điều quan trọng nhất, chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi duyệt binh kỷ niệm, cho nên rất nhiều người đã đi đến thủ đô, bầu không khí trên đường phố vô cùng sôi động. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh nơi đây cũng được tăng cường không ít, cứ mỗi 50 bước lại có một đồn gác. Có thể nói, toàn bộ khu vực thủ đô đang nằm trong thiết quân luật. Lão đệ Trần Mặc, hoan nghênh, ngươi để ta đợi lâu quá. Sau khi trở về căn nhà ở thủ đô, Lý Thành Chi đã ở ngoài đợi sẵn. Khi nhìn thấy đám người Trần Mặc đến nơi, hắn ta vội vàng tiến lên đón, giao thông đông đúc quá, ta cũng không còn cách nào. Sau khi vào nhà, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn dẫn Vô Song đi chơi, Trần Mặc và Lý Thành Chi cũng ngồi xuống ghế sofa. Sao ngươi lại có thời gian đến chỗ ta thế? Chẳng lẽ không bận sao? Ta thì bận cái gì chứ? Những thứ này cũng không phải phận sự của ta. Trong hai ngày tiếp theo, ta là người chuyên phụ trách tiếp đón ngươi đấy. Lý Thành Chi cười nói. Ngày mai, ngươi có cách nào để đưa Mặc nữ vào bên trong buổi lễ không? Trần Mặc hỏi, khán giả của buổi duyệt binh đều được mời theo biên chế, công tác kiểm tra danh tính cũng vô cùng nghiêm ngặt. Quả nhiên, đội ngũ an ninh tại buổi lễ vô cùng kinh khủng, đi kèm với rất nhiều hạn chế. Mặc nữ là một người máy, cô ấy không có chứng minh thư. Hắn chỉ có thể dùng thân phận đặc thù của mình để đưa Mặc nữ vào bên trong, nhưng nếu bọn họ kiểm tra kỹ càng, cô ấy chắc chắn sẽ bị phát hiện và không thể tiến vào. Ta dẫn đường là được rồi. Lý Thành Chi nói. Vậy thì phiền Lý lão ca rồi, có gì mà phiền với không phiền, vì sớm biết được những chuyện này, cho nên ta đã nói qua với cấp trên và nhận được sự đồng ý của bọn họ. Lý Thành Chi lấy ra một túi tài liệu đưa cho Trần Mặc, đây chính là chứng minh thư của Mặc nữ. Cũng là chứng minh thư đầu tiên ở Trung Quốc cấp cho người máy đấy. Trần Mặc mở ra, quả nhiên nhìn thấy một tấm thẻ căn cước. Chứng minh thư của Mặc nữ có chút đặc biệt, hình ảnh và tên thật trùng khớp với danh tính thực tế của cô ấy, nhưng ngày tháng năm sinh lại trùng khớp với Trần Mặc. Ngoài ra, mã số trên chứng minh thư của Mặc nữ cũng giống y hệt với của Trần Mặc, điểm khác biệt duy nhất là bốn ký tự cuối cùng, chính là chữ cái đầu của tên Trần Mặc và chữ cái đầu của tên Mặc nữ. Nếu không có danh tính thật, Mặc nữ sẽ gặp phải một số bất tiện khi đi cùng Trần Mặc đến một số nơi. Sau khi cân nhắc đến tình cảnh của Trần Mặc, Lý Thành Chi đã nộp đơn lên cấp trên, lắp được tấm thẻ căn cước này và một bộ hồ sơ trong cục xuất nhập cảnh. Cảm ơn, Trần Mặc sảng khoái nhận lấy chứng minh thư của Mặc nữ, Lý Thành Chi ắt hẳn đã tốn không ít công sức cho tấm thẻ căn cước này, dù sao đây cũng là trường hợp đầu tiên trong nước, cảm ơn thì không cần, ngươi đã giúp bọn ta cũng không ít. Hơn nữa, sự xuất hiện của người máy thông minh vốn là điều không thể tránh khỏi, việc này cũng là tiền đề cho những sự thay đổi thời đại sắp tới. Cấp trên cũng đang xem xét và điều chỉnh một số thứ cho phù hợp với xu thế chung, tấm căn cước này chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Lý Thành Chi nói tiếp, cấp trên hy vọng những người máy phụ trách bảo vệ ngươi đều có thể sở hữu được một hồ sơ danh tính hoàn chỉnh. Ngoài ra, những người máy hình người được sản xuất trong tương lai sẽ được phân loại thông tin, ngoại hình và mã số đặc biệt, như vậy sẽ dễ dàng quản lý hơn rất nhiều. Chuyện này không thành vấn đề, sau khi trở về thành phố Tân Hải, ta sẽ cung cấp thông tin cho ngươi. Trần Mặc đồng ý, được, ta đã truyền đạt lời nhắn của cấp trên xong rồi, cũng không quấy rầy cuộc vui của gia đình các ngươi nữa. Ngày mai, ta sẽ đón các ngươi trước khi lễ duyệt binh bắt đầu. Lý Thành Chi liếc nhìn Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang chơi với Vô Song, chào tạm biệt và ra về. Đây là cái gì? Sau khi Lý Thành Chi rời đi, Tiểu Ngư tò mò nhìn túi tài liệu trong tay Trần Mặc, chứng minh thư của Mặc nữ. Lần này, ngay cả Triệu Mẫn cũng không khỏi ngạc nhiên, cô ấy cầm lấy túi tài liệu trong tay Trần Mặc, lật xem một cách chăm chú. Nếu cô không nhầm, đây có lẽ là tấm thẻ căn cước và hồ sơ tài liệu danh tính đầu tiên của người máy thông minh ở Trung Quốc. Chương 886, khúc dạo đầu sáng sớm hôm sau, Trần Mặc, Tiểu Ngư và những người khác đi theo Lý Thành Chi đến nơi tổ chức duyệt binh. Khán giả cần có mặt trước vài giờ, nên khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người đã đi đến địa điểm, tiến vào hàng ghế ngồi theo trật tự. Ngoài những vị khách được mời, các khán giả này còn bao gồm những người dân thủ đô, khách du lịch có đầy đủ giấy tờ tùy thân, người nhà và bạn bè của quân nhân và những công dân gương mẫu, công tác xác minh danh tính của từng khán giả được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, những người không thể trình ra thư mời căn bản không thể tiến vào địa điểm. Để chuẩn bị buổi lễ kỷ niệm toàn quốc này, toàn bộ tuyến đường ở khu vực tổ chức đã được thiết quân luật từ vài ngày trước, các tòa nhà văn phòng và trường học xung quanh đều đã tạm ngừng hoạt động, ngay cả cư dân bản địa cũng phải di chuyển đến các khách sạn theo sự tổ chức của chính phủ. Tất cả những động thái này đều để đảm bảo an ninh đến mức độ cao nhất. Dưới sự dẫn đường của Lý Thành Chi, đám người Trần Mặc tiến vào những vị trí khá cao với tầm nhìn tốt. Nơi này tương đối gần trung tâm, không có vật cản phía trước, có thể dễ dàng nhìn ra toàn cảnh. Thời tiết lúc này đã được điều chỉnh nhân tạo bởi công nghệ kỹ thuật, cho nên bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, không có mây mù dày đặc, mặt trời bắn ra từng tia nắng bình minh, khiến buổi sáng se lạnh có chút ấm áp hơn. Vô Song đang ngồi trong lòng Trần Mặc, cô bé đội một chiếc mũ nhỏ, mỗi tay cầm một lá cờ nhỏ, tò mò nhìn vào đám người đông nghịt xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên mà Vô Song nhìn thấy nhiều người như vậy. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn ngồi bên trái Trần Mặc, Mặc nữ ngồi bên phải Trần Mặc, đám người yên lặng nhìn xung quanh. Buổi lễ duyệt binh thường được tổ chức 10 năm một lần, rất nhiều người đều muốn đến xem trực tiếp để tận mắt trông thấy những thiết bị quốc phòng mới nhất của quốc gia. Tuy nhiên, số lượng người may mắn cũng không nhiều. Lan Ly, Hoa Kỳ, trụ sở Cục Tình báo CIA, khuôn mặt Lina vẫn lãnh đạm như mọi khi, mà điệp viên trinh thám đang đứng trước mặt bà ta lại bày ra biểu cảm khá căng thẳng, không dám cử động quá nhiều. Ngươi có tin tức về trang thiết bị mới của Trung Quốc sao? Không có. Tên điệp viên trinh thám lắc đầu, hai hàng lông mày của Lina chen chúc ở một chỗ, ấn đường nheo lại thành mụn nhọt, toàn bộ văn phòng chỉ vang vọng âm thanh gõ bàn của bà ta. Kể từ khi tổ chức chú hề rò rỉ danh sách điệp viên CIA, mạng lưới tình báo lâu năm tại Trung Quốc của bọn họ hầu như đã bị phá hủy. Trong vài năm trở lại đây, bọn họ đã từng bước quay trở lại khu vực này, nhưng cũng chỉ thu về một chút đầu mối chứ không có bất cứ tin tức tình báo quan trọng nào. Hiện nay, Trung Quốc chuẩn bị tiến hành một buổi duyệt binh quan trọng, công tác bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, không hề để lộ bất kỳ thông tin nào. Hiện tại, khúc dạo đầu của cuộc duyệt binh đã bắt đầu. Nhưng bọn họ vẫn không biết đối phương cho ra mắt những trang thiết bị như thế nào, lại càng không biết những trang thiết bị đó có đặc điểm và tính năng gì. Đồng cảnh ngộ với CIA, các cơ quan tình báo các nước châu Âu, Nhật Bản và Nga cũng đang vô cùng bế tắc. Buổi duyệt binh lần này là một trong những ô cửa sổ để thế giới tìm hiểu sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đào sâu các thông tin liên quan đến trang thiết bị của bọn họ, nhưng các thành quả thu hoạch quả thực là quá ít. Các vệ tinh gián điệp đều đang nhắm vào thủ đô Trung Quốc, nhưng những thứ bọn họ có thể nhìn thấy đều là những thứ mà Trung Quốc muốn bọn họ nhìn thấy, tình huống này vô cùng khó chịu. Ngày hôm nay chính là thời khắc Trung Quốc thể hiện sức mạnh của mình trên nền tảng tích lũy từ trước. Trong những năm gần đây, những biểu hiện của bọn họ trong trường quốc tế đã khiến rất nhiều người cảm thấy bất an vô cùng. Một Trung Quốc đang trỗi dậy, giống như một con rồng đang thức giấc, gây ra rất nhiều áp lực cho nhiều phe cánh trong bản đồ toàn cầu. Thời gian dần trôi qua, lúc này đã hơn 8 giờ sáng, buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp của CCTV đã bắt đầu chiếu cảnh ở hiện trường. Người dẫn chương trình trong phòng thảo luận cũng bắt đầu sắp xếp thông tin, sau đó quay đầu về phía cuối. Chu Tuyền trong bộ trang phục chỉnh tề, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn ẩn chứa một chút vui mừng và kích động. Kính thưa quý khán giả, thủ đô của Trung Quốc chính là đây. Một nơi mà những con dân Trung Quốc trên toàn thế giới đều một lòng hướng về. Ngày hôm nay, chúng ta nhiệt liệt đón chào buổi kỷ niệm 80 năm ngày sinh của mẫu quốc thân yêu. Hiện tại, dù buổi lễ nghi thức vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy sự nóng lòng của các khán giả đang có mặt tại hội trường. Ngay khi lời nói của Chu Tuyền vừa dứt, trường quay lập tức phát sóng trực tiếp khung cảnh khán giả có mặt tại buổi lễ. Mỗi người đều cầm một lá cờ tổ quốc nhỏ trên tay, khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình xuất hiện trên màn hình lớn tại hội trường buổi lễ, bọn họ lập tức vẫy lá quốc kỳ để chào đón. Mẹ nó, ta cũng muốn đến buổi lễ. Trong 10 năm kế tiếp, liệu có ai gửi thư mời cho ta không? Muốn làm khán giả cũng đơn giản thôi mà, công dân gương mẫu, người nhà quân nhân, hoặc là người có đóng góp lớn cho đất nước, ngoài ra còn có một số người có hộ khẩu thủ đô với thân phận trong sạch, hoặc là những vị khách du lịch may mắn có đầy đủ giấy tờ, giấy chứng nhận danh tính đầy đủ, cuối cùng là những người tài giỏi đến mức chính phủ phải ngỏ lời mời. Muốn đi một. Muốn đến 10.086, được xem duyệt binh ở khoảng cách gần như vậy, quả thật là một giấc mơ, và ta cũng chỉ có thể thấy trong mơ mà thôi. Chương 887, bắt đầu khi máy quay phát sóng trực tiếp chiếu đến cảnh tượng bên trong buổi lễ, không ít người dân đang ngồi trước màn hình TV và máy tính đều vô cùng ghen tị với vô số khán giả đang có mặt tại hiện trường. Rất nhiều người muốn được quan sát cận cảnh buổi lễ duyệt binh lần này, nhưng cơ hội trở thành khán giả xem trực tiếp thật sự rất hiếm có khó tìm. Nhưng thông qua các khung cảnh phát sóng trực tiếp, người dân Trung Quốc cũng có thể cảm nhận bầu không khí trang trọng bên trong hội trường buổi lễ một cách trực quan. Trong lúc các khán giả còn đang thảo luận rôm rã, một nhân viên quay phim tìm ra vị trí ghế ngồi trần mặt, hắn lập tức liên hệ với phòng điều khiển. Màn hình lớn bên trong hội trường lập tức trình chiếu hình ảnh của trần mặt. OMG, trần mặt. Trần mặt cũng ở đó, bé gái đang ngồi trong lòng hắn có lẽ là con gái của hắn. À, ta vừa mới nói xong. Người này chính là nhân vật lợi hại đến mức mà chính phủ phải đích thân gửi lời mời đó. Con trai, sau này ngươi nhất định phải lợi hại như hắn, dẫn ba ba tiến vào hội trường, tận mắt chứng kiến buổi lễ duyệt binh. Nếu không, ngươi cũng có thể theo đuổi con gái hắn, chỉ cần không bị đánh chết là được. Vợ của Trần Mặc cũng ở đó. Con Triệu Mẫn và cô trợ lý siêu xinh đẹp bí ẩn luôn kìa, ba đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ, lợi hại lợi hại, Trần Mặc chính là tấm gương cho thế hệ mai sau. Bái phục bái phục. Nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi đi, không có tiền đồ, chọc không nổi, chuồn đây, chuồn đây. Trần Mặc đã có con gái rồi sao? Hình như chưa từng lộ mặt trước truyền thông đúng chứ, nhân viên quay phim ơi, ống kính không phù hợp với yêu cầu buôn chuyện đâu nhé, chúng ta không nhìn rõ diện mạo, quay cận cảnh một chút đi. Gõ bàn, các ngươi nghiêm túc chút đi, chủ đề chính vẫn là buổi lễ duyệt binh. Không phải những chuyện bát quái về gia đình của Trần Mặc. Một đám người thích ăn dưa, chỉ toàn thảo luận toàn chuyện không đâu. Trần Mặc nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn ở phía xa xa, hắn cũng có chút bất lực, bản thân đã khiêm tốn đến mức này mà vẫn bị giới truyền thông tóm gáy. May mắn, nhân viên quay phim vẫn rất có tình người, từ góc quay này, lá cờ đỏ vừa vặn chắn ngang khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song, diện mạo của cô bé cũng không bị lộ diện trước công chúng, để bảo vệ danh tính của Vô Song. Trần Mặc dùng một tay sờ sờ khuôn mặt của Vô Song, đồng thời che chắn diện mạo của cô bé, tay còn lại giơ lên, vẫy tay chào máy quay và mỉm cười, coi như lời chào hỏi thăm của hắn dành cho toàn bộ người dân. Máy quay phát sóng trực tiếp không dừng ở Trần Mặc quá lâu mà chuyển dời sang những nơi khác, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trần Mặc xuất hiện tại lễ duyệt binh chỉ là một phân đoạn xen giữa, nhưng các chủ đề liên quan đến hắn nhanh chóng xuất hiện trên mạng. Mức độ phổ biến của hashtag Trần Mặc xuất hiện ở lễ duyệt binh và con gái Trần Mặc tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng không chiếm sóng toàn bộ. Mọi người đều biết buổi lễ duyệt binh quân sự sắp tới mới là chủ đề chính của ngày hôm nay. Khoảnh khắc lịch sử đã gần đến nơi, rất nhiều người vừa xem truyền hình trực tiếp vừa đăng đàn bàn luận sôi nổi trên một số diễn đàn của những người hâm mộ quân đội quốc gia. Những bức ảnh đồ họa vi tính về các trang thiết bị khác nhau do những người hâm mộ quân đội có thâm niên tự chế đã biến thành emoji, sau đó nhanh chóng lan truyền trên Internet. Bọn họ làm như vậy vì để biểu hiện niềm hy vọng về một tương lai hùng mạnh của quốc gia, đồng thời cũng bày tỏ cảm giác tự hào khó tả bằng ngôn từ. Buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, chủ chủ đề về lễ duyệt binh đã chiếm lĩnh các bảng xếp hạng hot search trên các kênh tin tức trực tuyến và các diễn đàn quân sự lớn. Tin tức liên tục được cập nhật, các bài viết liên quan đến buổi lễ duyệt binh xuất hiện ngập tràn trên các đầu báo điện tử lớn. Một sự kiện đố vui có thưởng, các người đoán xem, bao nhiêu trang thiết bị mới sẽ xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh năm nay. Trung đoàn trưởng Nhập Vân Long sắp ra chiến trường, tiểu đoàn trưởng thứ hai, con mẹ nó tên Lửa Đông Phong đâu? Xin lỗi, đi nhầm phòng rồi. Ta thích cái tên Phát Thiên Điêu hơn, nghe quách hơn, có thể nhào đầu lên bầu trời, tên Lửa Đông Phong số 51 vẫn còn 30 giây để đến chiến trường. Có tin ta dùng công nghệ ISAR quét xem hôm nay ngươi đánh giả chiến với Chúa ở đâu không, bên kia không muốn nói chuyện với ngươi, còn gửi cho ngươi một phát tên Lửa Đông Phong số 17. Kaji 3000 có được không? Là ta thổi phòng sao? Boom Dragon, Candle Dragon, Thần Long, Thiên Thần, Sung Thoát, ngươi thích cái tên nào? Quốc khí chờ đợi bấy lâu sẽ xuất hiện, nhiệt huyết của ta sớm đã sôi sục rồi. Máy bay vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 6, ta quả thật có chút thổi phồng rồi. Mọi người vào diễn đàn đều là những nhân tài, ăn nói dễ nghe, ta vô cùng thích kiểu lễ duyệt binh thể hiện cơ bắp như thế này. Tổ quốc dậy sóng, sức nóng của những cuộc thảo luận đang đến hồi cao trào, vô số người háo hức chờ đợi buổi lễ sắp diễn ra, ai nấy đều ngồi lì trước tivi và máy tính. Đôi mắt gắn chặt vào màn hình vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng thú vị nào. Dưới vô số ánh mắt của toàn thế giới, còn có sự mong đợi của vô số con dân Trung Quốc ở hải ngoại, thời gian đã điểm 9 giờ, buổi lễ duyệt binh cũng chính thức bắt đầu. Chương 888, hùng mạnh uy vũ buổi lễ chính thức bắt đầu, mọi người đều hướng ánh mắt về phía màn hình lớn cách đó không xa. Toàn bộ quảng trường ngay lúc này dần dần được lột tả dưới sự chuyển động của máy quay, khung cảnh cuối cùng dừng lại ngay trên tòa tháp. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ai nấy đều tràn đầy mong chờ, tập trung tinh thần lên màn hình. Bài ca khúc quân hành vang lên, tất cả các nguyên thủ và lãnh đạo đứng đầu quốc gia lần lượt tiến vào địa điểm tổ chức, bọn họ dừng chân trước tòa tháp, ngắm nhìn không khí lễ hội tại quảng trường, sau đó nở một nụ cười tươi như gió xuân. Với tư cách là người chủ trì hội nghị, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Thái Khải thoáng sửa sang lại trang phục rồi đi về phía micro, thưa tất cả các vị. Đại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trung Quốc, chính thức bắt đầu. Nghiêm, giọng nói hùng hậu đầy trang nghiêm của Thái Khải truyền vang khắp toàn bộ quảng trường, đại lễ chính thức bắt đầu, 56 tiếng pháo chào lễ cũng được kéo vang. Đoàn đoàn đoàn, thanh âm dày đặc đến mức chấn động, kéo dài rất lâu sau đó, vang vọng về phía chân trời. Khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, đội hộ vệ quốc kỳ đã xuất phát từ đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tiến về phía chân cột cờ. Mỗi một bước chân cùng chung một nhịp đi, trang trọng và nghiêm túc. Trên quảng trường lúc này, ngoại trừ tiếng pháo mừng vừa dày vừa nặng thì chỉ còn lại tiếng bước chân của đội hộ vệ. Mỗi một nhịp đi tự như đã đánh động đến nội tâm của mỗi người, khiến người ta không khỏi vô thức nhìn về những tấm bia kỷ niệm sau lưng bọn họ. Những tượng đài được xây bằng máu thịt của các anh hùng tổ tiên trải dài đến thân cột đang treo lá cờ tổ quốc tung bay, con đường này tuy không dài, nhưng đây chính là nơi mà vô số người đi trước đã nằm xuống. Những người vượt mọi chông gai để mở ra một bầu trời mới cho đất nước. Tiếng bước chân dày đặc và trang trọng khiến cho những khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trước TV và máy tính cũng phải kinh hãi. Cơ sở huy hoàng ngày nay được bồi đắp bởi mồ hôi và máu huyết tổ tiên ngày trước. Mỗi một tấc đất dưới chân đều ẩn chứa kỳ vọng và mong mỏi của các bậc cha ông. Trước chân cột cờ, những thành viên đội hộ vệ rút súng đứng nghiêm, thân hình chỉnh tề, cao thẳng ngạo nghễ. Như xương sống và tâm hồn anh hùng tổ tiên đang sáng ngời rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tất cả đứng nghiêm, kéo cờ, hát quốc ca. Khoảnh khắc kèn lệnh quốc ca ngân vang, không ít người đều cảm thấy viền mắt của mình bắt đầu nóng lên. Thông qua tiếng kèn thổi hồn anh hùng, hình ảnh tổ tiên đắm mình trong máu lửa tự như đang được tái hiện lại bên trong quảng trường. Trong tiếng hát quốc ca, đài tưởng niệm các anh hùng trở nên cao lớn đồ sộ không gì sánh được. Tất cả mọi người dường như có thể thấy rõ từng người đi trước đang đứng dậy từ đống đổ nát của chiến trường và chạy nhanh về phía trận địa pháo súng, nhìn về ngày mai mặt trời mọc và lá cả cờ nhuộm máu đỏ tươi tung bay trong chiến thắng. Bài quốc ca uy nghiêm, trang trọng và nặng trĩu, tự như tiếng gào thét đầy bất khuất của những người đã ngã xuống, và cũng là tiếng nói kiên cường của cả đất nước. Thời điểm quốc ca dừng lại, lá cờ đỏ đã ở trên đỉnh cột cờ, hướng về gió và phản chiếu trong ánh nắng mặt trời, dưới ánh sáng đầy ấm áp. Người ta dường như nghe thấy bên tai là bóng dáng của tổ tiên chiến đấu trong tàn tích, ngã xuống rồi lại đứng lên, để lại máu và khói thuốc súng, còn có cả tiếng hò reo cho chiến thắng cuối cùng. Đó là một bài ca kiên cường, bất khuất, đổi lại cho cả dân tộc hôm nay một niềm tin tín ngưỡng, với niềm hy vọng và khao khát của đời trước mà cuộc khởi bay lên. Vạn lý trường thành dài vạn dặm, bên ngoài trường thành là quê hương, những bài hát xa xăm vượt thời gian, lại quay về văng vẳng bên tai hồi lâu, khi nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay, tất cả những người lính dường như có thể cảm nhận niềm tự hào của tổ tiên, bọn họ bất giác xúc động đến độ rưng rưng nước mắt. Tổ tiên đã xông pha khai mở con đường phát triển, bọn họ nhất định đảm nhận xuất sắc nhiệm vụ canh giữ, niềm tin thầm lặng như máu thịt xâm nhập vào trái tim và máu thịt của mọi người, được truyền từ đời này sang đời khác. Khi nghĩ về quê hương của ngày hôm nay, con người ta lại vô thức cảm thấy tự hào. Trung có thể không phải là quốc gia hoàn mỹ nhất, nhưng lại là điều đáng giá nhất mà bất kỳ mỗi người dân cần phải bảo vệ tuyệt đối. Cuộc đời này không hối hận là người Trung Quốc, kiếp sau nguyện ý tiếp tục là người Hoa. Trung Quốc, đứng lên. Thưa các vị tiền bối, sự phồn vinh này là theo như ý muốn của các ngươi. Giờ này khắc này, không khỏi muốn khóc, khán giả có mặt tại hiện trường cũng như khán giả trước máy tính, TV đều có một niềm tin không lời, một sự xúc động không thể giải thích được, như thể đang không ngừng reo lên trong tim mọi người. 8 phút diễn thuyết qua đi, nghi thức duyệt binh đã bắt đầu. Ánh mắt của vô số khán giả đều dõi theo bóng dáng chiếc xe hồng kỳ rồi dừng lại trên người các chiến sĩ con em nhân dân. Dáng người cao thẳng, quân phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, kỷ luật nghiêm minh, như những thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ. Hùng mạnh uy vũ, nhìn thấy hình ảnh này, một vài khán giả dựng thẳng sống lưng trong vô thức, sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc gấp bội. Ánh mắt của những vị khách du lịch nước ngoài cũng trở nên phức tạp đôi phần, ai nấy đều cảm thán trong lòng. Đồng thời cũng có thể cảm nhận rõ ràng niềm tự hào và niềm vui của những người dân Trung Quốc đang đứng xung quanh. Đội hình quân ngũ Trung Quốc có kỷ luật rất tốt, và sự kỷ luật này sẽ trở thành sức mạnh chinh chiến mỗi khi ra trận. Bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng tình cảnh sẽ ra sao nếu quân đội quốc gia của mình đối mặt với một đội quân như vậy. Có lẽ, Trung Quốc cũng không phải ngẫu nhiên mà có thể có được vị thế ngày hôm nay. Một khi giành được ưu thế về lòng người, chính là có thêm một phần thắng lợi. Sau khi xem được cảnh này trên sóng truyền hình trực tiếp, một số nhà ngoại giao cũng đã và đang suy nghĩ về cách để thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc, một cường quốc đang phát triển vượt bậc. Một con rồng khổng lồ vừa thức tỉnh, không ai hay bất kỳ quốc gia nào có thể ngăn cản được. Chương 889, buổi lễ duyệt binh hôm nay, ngay bên dưới tượng đài bất tử, chúng ta sẽ chứng kiến một kỷ nguyên mới của Trung Quốc, lắng nghe âm thanh thịnh thế hào hùng của những người con Trung Quốc. Trung Quốc ngày nay chính là thành quả cống hiến của tổ tiên. Trung Quốc ngày nay là một Trung Quốc được xây dựng bởi mồ hôi nước mắt của vô số người dân. Trung Quốc ngày nay chính là xương cốt của vô số tử sĩ, người trước vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên, tiếp tục chiến đấu hết mình. Khi các lãnh đạo trở lại tòa tháp, giọng nói của người chủ trì vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Chu Tuyền. Trong 80 năm mưa gió thăng trầm vừa qua, niềm tin và bản lĩnh quân nhân Trung Quốc vẫn không thay đổi, bọn họ luôn kiên trung thủ vững ở tuyến đầu của Tổ quốc. Những con người này đã che gió che mưa cho chúng ta, bảo hộ tiếng cười rộn ràng của hàng ngàn gia đình trong nước. Còn đối với bọn họ, sau lưng là hòa bình, trước mặt là chiến tranh, dưới chân là biên cương, trên đầu là đất nước. Sau lưng là hòa bình, trước mặt là chiến tranh, dưới chân là biên cương, trên đầu là đất nước. Sự gian khổ và niềm tin vô hạn của quân đội quốc gia đã được thể hiện trọn vẹn chỉ trong một câu nói, dưới chân họ là biên cương, và trên đầu là đất nước. Câu nói này đã khiến ta rơi lệ. Những con người đáng yêu đó luôn đáng yêu như vậy, tuy rằng tổ quốc chúng ta vốn không hoàn hảo, nhưng vẫn là vùng trời đẹp nhất. Trung Quốc đang từ từ trở nên tốt hơn, quá trình này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, vô số cư dân mạng nảy sinh những cảm xúc phức tạp. Người chống đỡ đằng sau cuộc sống bình yên của bọn họ chính là những chiến sĩ vô danh, bọn họ đã kiên trì không biết mệt mỏi trong vô vàn ngày đêm mưa gió, thậm chí một số linh hồn anh hùng đã vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất và không bao giờ thức dậy nữa. Cuộc diễu hành, bắt đầu. Buổi lễ chính thức bắt đầu khi giọng nói của người chủ trì cất lên, 3 chiếc trực thăng cắm cờ đỏ dẫn đầu đội hình, 8 chiếc trực thăng phía sau mang theo làn khói sặc sỡ bay vút qua quảng trường, để lại những đám mây đầy màu sắc. Ngay sau đó, 25 chiếc máy bay trực thăng tạo thành 80 ký tự từ xa chậm rãi tiến đến. Một bữa tiệc quân sự sắp bắt đầu, thông qua chương trình truyền hình trực tiếp. Các quan chức tình báo và các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia khác nhau đều đang chăm chú theo dõi màn ảnh. Đây là một trong những cánh cửa để họ có thể tìm hiểu thực lực của Trung Quốc, điều sẽ gây ảnh hưởng đến các chính sách và thái độ tiếp theo của họ đối với Trung Quốc. Đoàn quân đang đi về phía chúng ta với những bước đi vững chắc và tư thế cao thẳng chính là lực lượng vũ trang 3 thứ quân. Những bước tiến vững chãi kiên cố là biểu tượng thu nhỏ của Trung Quốc trong 80 năm mưa gió vừa qua. Lực lượng vũ trang ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ nương theo âm thanh hùng hậu trang nghiêm của Chu Tuyền và sự chú ý của toàn bộ người dân thế giới. Hình ảnh của từng quân nhân danh dự xuất hiện trên màn ảnh, toàn đội bước đều vào sân, tư thế trang trọng trầm ổn, phong thái trước sau như một, đại biểu cho thế hệ con cháu quân đội Trung Quốc. Mỗi người đều mang theo những tâm tình khác nhau, các âm thanh thán phục vang khắp hội trường, từng ánh mắt chăm chú đổ dồn vào đội quân đang từ từ đi đến. Trái ngược với bầu không khí nghiêm trang tại địa điểm tổ chức, những người hâm mộ quân sự trên Internet đã bắt đầu kêu gào hỗn loạn trước khí thế đầy trang nghiêm của đội quân đang diễu hành. Bà đây không phục, tại sao mấy anh cao ráo đẹp trai đều thuộc về quốc gia? Mẹ cứ hỏi ta vì sao độc thân? 1m5, chân dài to, 1m85, dân dài to, tất cả đều là của ta, ôi trời, cô nương đây chính là con sói cái đầu tiên hú lên trong năm nay. Bổn tiên nữ lại không tự chủ được liếm màn hình rồi, ngượng ngùng, không còn mặt mũi nhìn người. Ta không quan tâm, quốc gia này nợ ta một người bạn trai. Tại sao bạn trai ta không được đẹp trai như vậy? Nhìn mà xem, một vài nam sinh đang xem lễ duyệt binh cùng bạn gái, bọn họ cảm giác vô cùng chua chát khi chứng kiến dáng vẻ điên cuồng của bạn gái mình, nhưng đến lúc nhìn thấy bình luận của bạn gái trên mạng thì cơn ghen tuông lập tức bùng nổ. Đội hình phía sau đã bắt kịp với đoàn quân phía trước, nhịp độ đồng đều và tư thế chỉnh tề vẫn được duy trì trước sau như một, ngay cả những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng vô cùng hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người, đàn ông, phụ nữ, trẻ em hay người già đều kinh diễm trước phong thái ngay ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, khí chất tràn trề nam tính của các binh sĩ trên sân. Đoàn quân đang hướng về phía chúng ta là các nữ quân nhân của quân đoàn 3. Bọn họ chính là sinh viên của trường Đại học Quân y 4, tư thế hiên ngang và tinh thần quật khởi, bọn họ sử dụng những bước đi vững chắc của để biểu hiện cho ý chí mày liễu không kém mày râu của phái nữ trong quân đội. Thời điểm đoàn diễu binh nữ kia xuất hiện, tại hiện trường cũng như trên Internet đều xuất hiện tiếng vỗ tay rào rào, vô số nam giới đều trở nên cuồng bạo trong nháy mắt. Thực tế đã chứng minh, trai xinh gái đẹp đều đã bị hiến cho quốc gia hết rồi. Nhìn nữ quân nhân người ta, rồi lại nhìn lại cái người to như khủng đang nằm như lợn chết trên sofa liền cảm thấy nổi giận đến muốn đập máy tính. Người anh em, ngươi còn sống không? Người anh em, có phải bạn gái của ngươi bay hơi rồi không? Đây chính là mày liễu không nhường mày râu, tư thế hiên ngang. Nữ trung hào kiệt, còn từ nào khác để miêu tả không? Chương 890, sự xuất hiện của người máy đủ loại đề tài thảo luận trên Internet đã khiến cho nghi lễ duyệt binh trở thành tiêu điểm được quan tâm bậc nhất. Vô số người vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa phấn khích tham gia thảo luận. Trong những năm gần đây, sự phát triển của Trung Quốc đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của rất nhiều người. Khi nhìn thấy tổ quốc ngày càng lớn mạnh, bọn họ không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận xôn xao trên mạng, chương trình phát sóng trực tiếp buổi lễ duyệt quân đột nhiên phát ra âm thanh hoan hô và tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm lượng càng lúc càng vang dội. Các khán giả tại hội trường hình như đang hò reo cổ vũ cho đội ngũ diễu hành ở phía cuối cùng đó. Trong lúc chuyển cảnh vừa rồi, ta cảm thấy đội diễu binh đi ở phía cuối có điểm bất thường, bọn họ là ai vậy? Nói như vậy, ta suy đoán buổi lễ duyệt binh năm nay sẽ có nhiều hơn một đội diễu binh so với năm ngoái, nhưng ta cũng không biết rõ nội tình. Ta vừa tính toán một chút, tất cả các đội hình binh chủng đều đã xuất hiện đầy đủ hết rồi, rốt cuộc đội ngũ bổ sung này là gì đây? Có phải là xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Thời gian trôi dần, bắt đầu từ hàng ghế ở phía sau của đoàn diễu hành, những tràng pháo tay cổ vũ và tiếng reo hò cùng nhiệt dần dần lan rộng và vang khắp quảng trường. Tất cả những khán giả đang có mặt tại hội trường không còn chú ý đến đội ngũ đang duyệt binh trước mắt mình nữa, tất cả đều ngẩng cổ và hướng ánh mắt tò mò về nơi phát ra tiếng cổ vũ. Khi đội ngũ bí ẩn này chậm rãi tiến đến, tiếng hoan hô càng ngày càng điên cuồng, toàn bộ quảng trường gần như rung chuyển. Động thái bất thường này đã kinh động đến những vị khách nước ngoài và các nguyên thủ quốc gia đang ngồi trong tòa tháp, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Tuy nhiên, những vị lãnh đạo cấp cao đều đã biết mọi chuyện từ trước, bọn họ vẫn duy trì sự bình tĩnh, khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng hoan hô cổ vũ. Mẹ kiếp, ta không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra cả, CCTV không quay qua sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là đã xảy ra hỗn loạn gì rồi không? Không có khả năng xảy ra chuyện đâu, ta là người dân thủ đô, tình hình an ninh ở nơi dây dường như đã đạt đến cấp độ địa ngục, căn bản không có vấn đề gì lớn cả. Các vị lãnh đạo vẫn đang nở nụ cười, rõ ràng là không phải có chuyện gì không may. hay là chính phủ đang cho ra mắt mẫu xe tăng thế hệ mới? Điểm cuối cùng trong đoàn diễu hành thường là vị trí của xe tăng chiến đấu chủ lực. Chết tiệt, CCTV, mau quay đến đó đi mà. Lúc này đây, buổi lễ diễu binh chỉ còn lại tiếng reo hò và vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả, thậm chí còn lấn át cả tiếng bước chân của đoàn quân diễu hành. Những người đang xem truyền hình trực tiếp cũng không còn quan tâm đến lời bình luận của người chủ trì nữa rồi, ai nấy đều nhìn chăm chú màn ảnh, hy vọng tìm được thứ đã gây chấn động cả hội trường. Những người chìm đắm trong phong thái nam tính của những chiến sĩ bộ đội và đôi chân dài thon thả của các nữ quân nhân cũng đã hồi phục thần trí, trong lòng ngứa ngáy, háo hức muốn xem, người máy chiến tranh đến rồi. Trần Mặc có mặt tại hội trường, trông thấy đoàn quân người máy chiến tranh tiến vào khán đài với thái độ bình thản. Người máy chiến tranh vốn chỉ sự tồn tại trong phim điện ảnh khoa học viễn, nhưng hiện giờ lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Sự xuất hiện của chúng trong buổi lễ duyệt binh lần này sẽ kích động tinh thần tự hào dân tộc của mọi người, đồng thời tạo ra chấn động không tưởng đến khắp thế giới. Đoàn quân người máy chiến không cần phải phô diễn thực lực của mình, nhưng vẫn có thể gây uy hiếp đến các thế lực ở bên ngoài, bởi vì con người thường sẽ phát sinh bản năng sợ hãi đối với những điều bí ẩn. Phòng thu hình của CCTV. Đôi mắt của Thôi Chí đang tập trung vào màn hình bên trái, hắn ta sớm đã biết về sự xuất hiện của đội quân người máy tại buổi lễ duyệt binh, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, hắn vẫn không thể kìm nén tâm tình hưng phấn trong lòng. Lần này, Trung Quốc đã quyết định ngửa bài với toàn thế giới, công khai đội quân người máy nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Liệu thế giới sẽ phản ứng như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích động. Chủ nhiệm Thôi, người có muốn chuyển cảnh qua không? Một nhân viên kỹ thuật lên tiếng hỏi. Giọng nói của hắn có chút run rẩy vì kích động. Giờ thì chuyển cảnh đi, theo như chỉ đạo của Thôi Chí, nguyên nhân khiến cho toàn bộ hội trường sôi trào lập tức xuất hiện trên màn ảnh lớn. Năm người máy thì cao lớn, rắn chắc còn người máy nữ thì mảnh khảnh, tao nhã. Tất cả các người máy đều được tân trang với nhiều màu sắc khác nhau, phần tai chúng giống như cái phễu nhỏ ngược, còn đôi mắt thì phát sáng đỏ rực. Đoàn quân người máy xếp thành đội ngũ hình vuông 16-17 với ba người máy dẫn đầu ở phía. Âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất giống như tiếng búa đập, hàng trăm tiếng động rầm rập vang lên cùng một lúc, tiếp theo là đoàn diễu binh cuối cùng. Đoàn diễu binh người máy chiến tranh. Khi tiến vào khu vực diễu hành, tất cả người máy đều không phát ra tiếng động mà quay đầu sang bên phải, lập tức giơ tay chào, động tác tăm tắp chỉnh tề như một, không thiếu không thừa chút nào, hơn 200 người máy gần như hòa thành một thể. Vô số cư dân mạng đang háo hức chờ mong đã bị giọng nói của Chu Tuyền thức tỉnh. Nhìn thấy hình ảnh người máy, bọn họ ngạc nhiên há hốc mồm, thậm chí kích động đến mức đỏ bừng cả phần cổ cả mặt.